Chương 80, Quyến tộc. Định vị tin tức, nên đàn viên đang đứng ở Thủy Lam Tinh Hoa Hạ Quốc, tỉnh Tô Nam Kim Thành Thị Nam Thập Tự Nhai 89 hào, 6 tòa 804 phòng. Mạc Bạch không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này ni mã, không phải gia đình ta địa chỉ sao? Cái quỷ gì cái này thần bí ra hỏa, tại trong nhà của ta ư ngược. Phát hiện sự tình vượt qua chính mình phạm vi hiểu biết, Mạc Bạch không khỏi nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhìn về phía chính tại trong ngủ say muội muội. Toàn bộ nhà ở, trừ ra hắn và muội muội ngoài ra chỉ có dấu ở chính mình cái bóng trong ô nỉ xì ạ. Bất quá bởi vì khế ước quan hệ, Mạc Bạch tùy thời có thể kiểm tra Long Lưu trạng thái hoạt động. Căn bản không có bất kỳ nghi vấn nào, đối phương đã rơi vào trạng thái ngủ say. Như vậy dùng phương pháp bài trừ ra bọn họ ba người này ở ngoài, phòng này bên trong còn cất giấu người thứ tư không tuyệt đối không thể là người, chẳng lẽ là quỷ? Mạc Bạch đống nhiên cảm giác một trận lạnh cả sống lưng. Chỉ cảm thấy ở trong bóng tối, có một đôi vô hình con mắt chính đang nhìn mình chằm chằm. Trong ảo tưởng, nàng có một đầu che lấp gò má tóc dài màu đen. Làm màu trắng áo dài đắp lại hai chân, thảm đạm bàn tay một bên đùa bỡn điện thoại, một bên có chút hăng hái quan sát Mạc Bạch phản ứng. Không, không thể nào. Mạc Bạch lần hai nuốt phun nước miếng. Hai mắt cảnh giác quan sát bốn phía. Quỷ loại vật này hẳn không thể nào tồn tại mới đúng gặp người. Đồ chơi kia là giả tạo cho mình đánh một chút khí. Mạc Bạch tại trong máy vi tính đánh ra một hàng chữ hồng lạt tiêu hồng. Đi ra đi, ta đã thấy ngươi hiện tại đi ra, nói, chúng ta có thể thương lượng một chút. Bằng không, đừng trách ta không khách khí, ta cho ngươi biết, ta là quỷ hút máu có thể thôn vệ linh hồn, siêu hung hí mù tổ. Ách, quản lý viên tiên sinh thế nào cô bày ạ si, cảm giác rất sợ hãi dáng vẻ a vu nữ kỳ hụ, gặp phải phiền toái gì sao? Mạc Bạch hồng lạt tiêu hồng, người này không giải thích được nút ở trong nhà của ta đáng ghét, ngươi nghĩ hủ chết hay vậy thật sự cho rằng ta sợ quỷ sao? Enzu ô gạo. Quỷ Himuto, đại khái giống như là phim kinh dị trong ác linh vu nữ kỳ hụ, cái kia. Thân nhân là ác linh cổ bảy A Si, không khỏi cảm giác có chút đáng sợ. Bất quá, vu nữ tiểu thư cùng Esgen tiên sinh như vậy tồn tại, cũng có thể rất dễ dàng liền giải quyết hết những kia ác linh đi. Mà còn, coi như là ác linh cũng là chúng ta còn hữu. Không thể nào sẽ thương tổn đến ngươi, không cần phải sợ hại A Mạc Bạch. Không có ta mới không có sợ hãi. Mạc Bạch đánh chữ hai tay, đã hơi có chút run rẩy. Trong lòng của hắn biết, quỷ loại kia tồn tại nói rõ ràng cũng không phải rất mạnh. So với hư cùng tử thần cao như vậy cấp linh hồn thể, không kém thiếu cấp bậc. Trừ phi, đối phương là tiểu thuyết tác phẩm trong miêu tả quỷ tu. Nhưng tâm lý biết là một chuyện, có sợ hay không lại là một chuyện khác. Hắn có thể mặt không đổi sắc chế tạo ra thi sơn huyết hải, thả ra tử hà. Thôn phệ địch nhân máu thịt cùng linh hồn cũng có thể đem huyết bức loại kia xấu xí thêm quái vật kinh khủng đem ra làm khỉ đùa bỡn, cuối cùng hút một cái làm đối phương. Có thế gặp phải quỷ loại này linh dị sinh vật, hắn vẫn miễn không chính mình trong nội tâm sợ hãi, đó là khi còn bé xem linh dị phim kinh dị chỗ lưu lại bóng mờ đến bây giờ đều không cách nào đi ra. Ta chi kỷ là kẻ ngu, ngươi cái này không nói thật tốt rõ ràng. Chẳng qua là ác linh mà thôi. Tại thế giới trò chơi giết chết vong linh sinh vật còn thiếu sao? Lại nói chính ngươi chắc tính bất tử sinh vật đi. Cùng ác linh thuộc về đồng loại. Mạc Bạch, vong linh sinh vật cùng quỷ, trên lệch quá lớn, hai người căn bản không phải cùng loại hình. Tốt đi, ngươi biết xạ đạ cổ, chú hoán, sơn thôn lão thi sao? Chờ ngươi nhìn xong rồi hãy nói ta chi kỷ là kẻ ngu, vậy ngươi phát ra tới. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức. Chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Mạc Bạch tổ y nho bóng mở sơn thôn lao thi, chú hoán, nửa đêm hung linh tam bộ khúc thành công đăng lên, sau đó, toàn bộ đàn bên trong nhất thời một mảnh yên lặng. Ước chừng 10 phút, không có một người mở miệng nói chuyện. Mạc Bạch cảm thấy tâm lý có chút chip đông, thử dò hỏi, người đâu cổ bày ạ si, vốn là muốn ngủ ta, hiện tại đã chút nào không buồn ngủ. Enzu ô gạo. Mạc Bạch San, ngươi là thật có độc, ta chi kỷ là kẻ ngu, những quỷ này, không phải thật đi bọn họ, sẽ không xuất hiện tại trước mặt chúng ta đúng không Mạc Bạch, hiện tại minh bạch ta thống khổ sao? Ta chi kỷ là kẻ ngu, không có xạ đạ cổ, chúng ta nơi này không có xạ đạ cổ hì mụ tổ, có thể siêu kích thích so với chúng ta nơi này phim kinh dị mạnh hơn, hiện tại ta dự định gan trò chơi đến trời sáng, các ngươi thì sao vu nữ kỷ hụ, thật may, ta hiện tại không cần ngủ. Hồng Lạc Tiêu Hồng Mạc Bạch, hôn đản hôn đản hôn đản, ngươi là cố ý đi làm sao bây giờ? Hiện tại căn bản chút nào không buồn ngủ, ta cho ngươi biết, ta hôm nay không ngủ ngươi cũng đừng nghĩ ngủ. Ngươi nếu là dám ngủ ta đi học cái kia xạ đạ cổ mở dạng, mỗi ngày từ bên trong thân thể ngươi bỏ ra ngoài Mạc Bạch, ác linh cũng sợ quỷ từ trong thân thể ta bỏ ra ngoài là ý gì? Hồng Lạc Tiêu Hồng, người nào nói cho ngươi biết ta là ác linh? Ta tại sao có thể có như ngươi vậy ngu ngốc chủ nhân đáng ghét? Himuto, chủ nhân cổ bày ả si, ta chi kỷ là kẻ ngu, ẹn dù ồ gạo, Mạc Bạch, thế nào mà bốn, vì cái gì go y ta chủ nhân Hồng Lạc Tiêu Hồng, ngay cả thân thể của mình trong xuất hiện quyến tộc cũng không biết, ngươi mới là chuyện gì xảy ra Mạc Bạch, quyến tộc bất tử chi vương, xem ra nó là bị ngươi chân huyết bồi bổ, chia ra trong linh hồn sinh ra tân sinh mệnh. Quyến tộc A, đây chính là rất hiếm thấy đồ đâu. Mạc Bạch bất tử chi vương. Hoa ngươi một mực tại lặn xuống nước bất tử chi vương, chỉ là vừa tỉnh ngủ mà thôi. Ngươi dùng chính mình máu có thể kéo dài thoáng cái, liền có thể đem quyến tộc triệu hoán đi ra. Mạc Bạch dựa theo ả lù cắt nhắc nhở, vận dụng từ bản thân máu có thể. Vô số màu đỏ nhạt điểm sáng ta y hà nở bên ngoài thân kéo dài. Cuối cùng tạo thành một vị thiếu nữ tóc đỏ bộ dáng. Cờ tí nạ Mạc Bạch hai mắt trợn tròn, mặt đầy khó tin.